Tới Hừng Đông Ti, Bắc Cốt Đại Phiên bao phủ địa vực, đa đưa tay không thấy được năm ngon, có thể thấy được ban tổ ở bên trong có trải qua một phen nghiêm mật bố chi, như vậy Hưng Sư Động Trung, chủ yếu là vì chặn lại những ban tổ khắc cấp đối thủ cạnh tranh. Các người muốn ăn một Minh, quay đầu lại nhất định la nang len tảng đa tạp chan của Minh. Tiêu Thần cười gằn, lẳng lặng ở bên nhìn tất cả những thứ này. Khi quan vương đại trận triệt để thanh hình sau, mảnh nay địa vực con vực sau hiện lên. Chúng ta từ những nơi khắp tham nhập long đất không tin không cách nào xong qua mảnh nay đại trận. Có người kêu la, lập tức có không ít, hưởng ứng giả thế nhưng mọi người thất vọng phát hiện quan vương đại trận chống đỡ mây xanh, dưới nhập ô minh căn bản la không có cách thông qua. Tiêu Thần ẩn ở trong đám người phát hiện vai ten xem ra cũng không xuất chung người trước sau vây quanh đại trận loanh quanh. Hắn dần dần tam cảm thấy mấy người này e sợ đều là ban tổ. Cuối cùng, trong đó ba người dĩ nhiên thanh công đi vào khói đen ngập trời bên trong đại trận, song vào tiến vào, mà có khắc mấy người thì bị che ở bên ngoài, còn ở loanh quanh rau rậm tác. Tiêu Thần không một chút nào sốt ruột, dù cho những người này song vào cũng không nhất định có thể có thu hoạch. Bất qua, hắn loại ý nghĩ này cũng không hề keo dai thời gian bao lâu liền cải biến. Bởi vì, hắn phát hiện cường đại ba bố lạp ten nay tổ thần dị giới tuy rằng lấy ảo thuật ẩn giấu đi chan than thế nhưng khi hắn loanh quanh đến tiêu thần cách đo. Không xa thi, hắn vẫn la cảm ghi ác được tổ thần huyết dịch đặc biệt khi tức. Khi đo ba bố lạp không cách nào chan chinh che giấu tổ thần tinh lực. Tổ thần dị giới ba bố lạp vẻn vẹn vây quanh đại trận đi một vòng, liền lập tức bắt đầu pha trận thanh công song vào tiến vào. Tiêu Thần cảm thấy bất ngờ, ba bố lạp do Giang Phi thường e ngại thi ha phần cuối, đại nhan. Thế nhưng hôm nay vì sao như vậy không thể chờ đợi được nữa xong vào đây? Lẽ nào Vĩnh Hằng Anh Sang thật sự ở đây hay sao? Đến tận đây, trong lòng Tiêu Thần cũng không có thể bình tĩnh, hắn quan sát mấy vị ban tổ pha trận sau cũng bắt đầu hành động. Thế nhưng tòa này quan vương đại trận thật sự không phải chuyện nhỏ, không do nội tinh người căn bản khó có thể tiến vào. Cũng may cũng không phải hắn một người muốn song vào, vừa vặn có khắc ba vị ban tổ song vào Tiêu Thần lao lực toan than khi lực mới. Theo đôi bọn họ vọt vào, ba bố lạp đến cung muốn làm gì, đây là Tiêu Thần cấp thiết muốn biết đến. Phía trước ba người chớp mắt không thấy tăm hơi, bất qua tiến vào phúc địa sau tuy rằng con có một chút trận pháp thế nhưng đa không ngăn được Tiêu Thần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ vào miệng, lối vào to lớn hang động la bị kho lao quan vương đang người hợp lực đao bới đi ra, sau không thấy đây. Tiêu Thần không có cai gì bởi trực tiếp điều xuống. Âm phong từng trận, hàn khi người đo, mà lại loang thoang co từng trận sắc thối vút. Đi xuống có tới mấy ngàn mét xa, mới có dòng nước tiếng vang phát sinh, một cai hoang khiến người ta lưng mạo khi lạnh song lớn chạy trồm rít gao ma qua. Thi ha, quả nhiên là thi ha vị chi. Chỗ này đoạn đường dòng nước chảy xiết mau vang thi thủy thỉnh thoảng vọt lên song lớn, môi tanh hoi nồng nặc. Tu luyện tới cảnh giới ban tổ. Cường giả đều la nhan vật phi thường, xuất hiện ra sau đó tiến vào mấy người đều phát hiện không ổn, phi thường cẩn thận, đều ở cẩn thận từng ly từng ti một dọc theo thi ha đi tới. Đang lúc này, phía trước truyền đến tiếng giống giận dữ. La kho lao quan vương phát sinh, Tiêu Thần cảm ghi ác đại sự không ổn, nếu như đem cai kia ngủ say, đại nhan. Thức tỉnh e sợ ở đây không có mấy người có thể sống sót. Bất qua tối chuyện xấu không có phát sinh, kho lao quan vương nhằm phi hạ du ma đến, phẫn nộ quét mắt tứ phương. Phía trước mấy cai ban tổ đều do quay nhìn lao kho lao Tiêu Thần cũng thiếu chút nữa bật cười, kho lao quan vương tả xương đôi nhỏ biến mất không còn tăm hơi tựa hồ sai người man lực cướp giật qua khứ. Các ngươi có thể thấy một cai mọc ra tám cây cốt mau quai vật. Kho lao quan vương phi thường am trầm, rất hiển nhiên tam tinh gây gâu tới cực điểm. Trình đang lúc này tu la quan vương cung giả xoa quan vương các loại. Chờ, tới rồi, căn bản không có ai lao ra, nếu như có kẻ địch am hại ngươi, khẳng định con ở phía trước. Đi, được nghe lời ấy, giả xoa ban tổ đang người biến sắc lập tức hướng về thi ha du phong đi, chỉ lo người khắc nhanh chan đến trước. Tổ thần dị giới ba bố lạp tả xương đôi nhỏ bị Tiêu Thần cướp giật ma đi, bây giờ hắn đanh len xương cốt quan vương, cướp đi bắp chan của hắn cốt. Một cai quan vương bị người như vậy am hại, sách đi tới than thể mọt bộ phận, làm sao có thể không giận. Tiêu Thần ít nhiều có chút lo lắng, ba bố lạp không có lui ra ngoài, hiển nhiên là tham nhập thi ha phần cuối e ngại cai kia ngủ say, đại nhan. Còn đam mạo hiểm như vậy, chịu ra cụ co hấp dẫn tổ thần dị giới đồ vật. Ở Tiêu Thần phía trước vai ten ban tổ cũng tất cả đều tăng nhanh tốc độ. Nhanh như chớp bình thường nhằm phía du, cha tình biến mất không còn tăm hơi, Tiêu Thần không đam chi hoan, dọc theo chạy trồm rít gao thi ha cực tốc chạy vội.